Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với nội dung tập 9 của bộ truyện Mật Mã Tây Tạng của tác giả Hà Mã, một bộ truyện thám hiểm rất đặc sắc và chúng tôi đang hân hạnh phục vụ quý vị trên kênh truyền hình soạn vào khung giờ buổi trưa mỗi ngày. Và lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 9 của bộ truyện Mật Mã Tây Tạng của tác giả Hà Mã có phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi nghe truyện thực sự thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mật Mã Tây Tạng của tác giả Hà Mã có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 9. Mười phút sau, Trang Mộc Cường Ba mới thử khẽ khẽ cử động các ngón tay, màu sắc trên cánh tay cũng từ từ nhạt bớt. Gã đứng dậy ngước mắt nhìn xa xăm rồi nói: "Nhưng mà bọn chúng đâu có chạy đi xa, hình như đang tụ tập kia kìa." Hồ Dương liền nói: "Ở đây không gian rộng quá, gió thổi tan hết cả mùi. Bình này mà phun hết là chúng sẽ lại xông tới đây." Kha Khắc liền nói: "Vậy thì nguy hiểm quá, chúng ta đi nhanh lên đi, ai đi được không?" Anh ta hỏi Trưng Lập. Trưng Lập khẽ gật đầu. Hồ Dương liền nói: "Không kịp nữa rồi, tốc độ di chuyển của chúng trong hang động nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Đi như vậy chỉ sợ là còn chưa được nửa đường thì sẽ bị chúng đuổi kịp mất." "Vậy thì phải làm sao?" Kha Khắc nôn nóng nhìn đội trưởng. Hồ Dương vuốt vuốt râu lấy làm khó xử liền nói: "Chỉ có một cách duy nhất, chỉ cần cho nổ nơi này." Trong Mộc Cường Ba tiếp lời: "Nổ tung hết cầu băng trụ băng, bình đài ở đây, bọn chuột kia sẽ không sao trèo qua vách băng để đuổi chúng ta." Hồ Dương liền gật gật đầu, sắc mặt hiện lên một vạn lần chứ không muốn. Kha Khắc liền nói: "Nhưng mà phá hủy nơi này thì không bao giờ thấy được một dải băng đẹp như thế này nữa." Hồ Dương cũng chính là đang nghĩ ngợi điều này, anh ta nói: "Phải, nhưng mà tảng băng kết tinh này phải tốn cả nghìn vạn năm mới hình thành được. Nhưng mà hiện giờ cũng không thể nghĩ ngợi quá nhiều được nữa. Tôi không phải là võ sĩ đạo thần thánh, có thể sẽ áy náy trong lòng, nhưng mà dù sao mạng sống vẫn quý giá hơn." Anh ta đưa mắt nhìn sang Trương Lập mà nói: "Trong ba lô có ngòi nổ, cả bộc phá nữa, có lúc chúng tôi cũng phải dùng để thăm dò địa chất, tìm khoáng vật, chắc anh biết sử dụng thế nào rồi chứ." Trương Lập đưa mắt nhìn hang băng rộng lớn lung linh, nơi khiến cho anh vừa thấy yêu vừa thấy hận, rồi lạnh lùng nói: "Đào lỗ đi." Chuẩn xong thuốc nổ, Hồ Dương đứng ở xa ấn chốt, cái đó là một tiếng ầm vang lên. Cầu băng trụ băng hình đài băng lần lượt sụp đổ, rơi xuống vực sâu không thấy đáy ở bên dưới. Kỳ quan của tạo hóa trong chớp mắt đã không còn tồn tại. Còn bọn chuột đồng kia bây giờ cũng cách mấy người của Hồ Dương trong Mộc Cường Ba cả một vực rộng, không sao đuổi theo được nữa. Kha Khắc đứng ở bên bờ vực thở dài cảm thán: "Không còn thấy được nữa, tiếc quá." Trương Lập liền nói: "Nhưng chúng ta an toàn." "Không, vẫn chưa an toàn đâu." Trong Mộc Cường Ba khẳng định: "Từ lúc đặt chân vào động băng, tôi luôn cảm thấy chúng ta đang bị nguy hiểm rình rập. Cho đến tận bây giờ, cảm giác ấy vẫn chưa tan, ngược lại còn dữ dội hơn nhiều nữa." "Không phải chứ, cảm giác đó thế nào? Tại sao tôi lại không cảm thấy gì hết? Giờ bọn săn trộm cũng đã chết, lũ chuột thì cũng bị vực sâu ngăn cách, còn gì nguy hiểm nữa đấy?" Kha Khắc hoàn toàn không thể hiểu được. Trong Mộc Cường Ba kiên quyết khẳng định: "Tôi không nói rõ được, tóm lại là cảm giác, hoặc có thể nói là trực giác cũng được. Lần nào tôi cũng cảm nhận được nguy hiểm, không có lầm đâu." Kha Khắc lầu bầu vẫn tỏ ra hoài nghi, nhưng Hồ Dương đã lên tiếng: "Sợ là anh ấy nói thật đó. Kha Khắc, anh đừng có quên, tuy từ lúc vào hang chúng ta chỉ đối mặt với bọn săn trộm lần nào, nhưng mà rõ ràng anh thấy 3-4 tên săn trộm, vậy mà chúng ta chỉ phát hiện có 2 bộ xương. Hơn nữa xung quanh mấy bộ xương đó cũng không thấy ba lô hay là súng ống gì cả. Chuyện này phải giải thích thế nào chứ?" Kha Khắc lại nói: "Hay là tên còn lại đã rơi xuống vực sâu?" Hồ Dương lắc đầu: "Vậy tại sao trong hang động tiếng vang vọng khắp nơi, cả tiếng thở của ta cũng nghe được rõ một một này, chúng ta lại không thấy bất cứ một tiếng kêu gào nào trước đó? Nếu bị rơi xuống, tiếng hét của chúng ăn hẳn phải là tiếng rất thê thảm chứ?" Kha Khắc không nói được gì. Lúc này Trương Mộc Cường Ba lại lên tiếng:

Lúc anh ta ngẩng đầu lên, Trang Mộc Cường Ba đã chạy đi một quãng khá xa. Không thể tha thứ được tàn nhẫn sát hại Linh Dương Tây Tạng, không thể tha thứ. Cả đồng loại của mình cũng không thể bỏ qua. Càng không thể tha thứ được là không ngờ hắn còn dám hy sinh cả đồng bọn của mình để làm mồi như kẻ địch. Trang Mộc Cường Ba nổi cơn phẫn nộ, gã như một con sư tử hung hãn, cơ bắp cường tráng giúp gã lao đi trong hang động như một con báo săn mồi. Bất kể bóng người phía trước có chạy thế nào, gã cũng bám chặt mục tiêu, xuyên qua từng hang động, từng chỗ rẽ. Mặc cho băng tuyết lạnh giá, mà tuyết bắn tung tóe, trên đời này đã không còn thứ gì có thể cản bước chân của gã được nữa. Tội ác làm đổ máu thì phải dùng máu để bồi thường. Cái bóng người đằng trước dường như cũng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong thân hình khổng lồ đang đuổi theo mình. Hắn tận dụng hết khả năng thông thuộc địa hình và những chỗ ngoằn ngoèo, chạy nhanh thuần thoát, thỉnh thoảng lại đột nhiên quay đầu lại bắn tỉa, nhưng hoàn toàn không chuẩn xác. Không biết đuổi bắt như vậy được bao lâu, Trang Mộc Cường Ba chỉ thấy cửa hàng phía trước sáng bừng, kế đó bầu trời xanh ngắt mỗi lúc một lớn. Gã bây giờ mới nhận ra mình đã đuổi theo tên kia rất tận ngoài hang động, trong dòng sông băng. Tên săn trộm quả nhiên rất thông thuộc địa hình này, lóng một cái đã dễ dàng tìm được đường tẩu thoát. Điều này làm cho Trang Mộc Cường Ba càng thêm phẫn nộ. Bọn chúng rõ ràng đã biết đường có thể chạy thoát, vậy mà vẫn còn ở trong hang. Ý đồ thế nào đã rõ rành rành. Bọn chúng muốn lợi dụng địa thế hiểm trở trong hang động để vĩnh viễn chôn vùi các thành viên trong đội khảo sát trong dòng sông băng không người lui tới này. Rốt cuộc là tại sao? Trang Mộc Cường Ba nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi. Ra khỏi hang động, bên ngoài tuyết phủ rất dày. Tên săn trộm kia chạy cũng không được thuận tiện lắm. Đuổi gần tới được lưng của hắn, Trang Mộc Cường Ba không hề khách khí, dừng súng lên bắn luôn. Khẩu tiểu liên giảm thanh phát ra một tràng tạch tạch tạch. Có điều đạn bắn tung tóe mà chẳng lấy có một viên bắn trúng tên săn trộm. Chỉ một thoáng đạn đã hết sạch. Trang Mộc Cường Ba kinh ngạc giơ khẩu tiểu liên lên nhìn một lượt. Dường như không ngờ mới bắn có vài phát, đạn đã hết sạch rồi. Gã hoàn toàn không thích hợp sử dụng loại vũ khí nhẹ không có lực giật này. Lúc tập bắn, gã thường thích dùng súng lục Browning loại lớn. Sức mạnh ấy, uy lực ấy, cảm giác chắc tay đó mới phù hợp với gã. Bản thân của Trang Mộc Cường Ba cũng có một khẩu Desert Eagle của Israel. Giờ sử dụng loại tiểu liên cỡ nhỏ này, Trang Mộc Cường Ba căn bản không có cảm giác đã lấy cỏ. 20 viên đạn soạt một cái đã bắn hết sạch. Lúc này tên săn trộm kia cũng quay đầu lại bắt đầu bắn trả. Trang Mộc Cường Ba lộn nhào vào trong đống băng tuyết, lợi dụng cộng thêm thiên nhiên ẩm hộ, băng tuyết bay tung tóe. Tên săn trộm kia phát hiện ra Trang Mộc Cường Ba đã hết đạn, liền bạo gạn hơn tiến lại gần. Không ngờ đột nhiên có một vật bay vút ra từ phía sau một tảng băng lớn, đánh văng khẩu súng trên tay của hắn. Thì ra là Trang Mộc Cường Ba đã ném khẩu tiểu liên trong tay. Gã bắn súng thì không chuẩn xác, nhưng mà cú ném này ngược lại vừa chuẩn vừa mạnh. Nhân lúc tên trộm chưa kịp rút khẩu súng săn trên lưng xuống, Trang Mộc Cường Ba lại nhồm tới như một con mãnh hổ, đè tên kia xuống đất. Nhưng băng tuyết và đất băng là hai nơi hoàn toàn khác nhau. Gã vẫn ngỡ rằng cú đè này chắc chắn sẽ dí chặt hắn vào trong đống tuyết. Tên săn trộm liền thời cơ hội đó lăn ra, trong lúc hoảng loạn còn tung ra một cước hất tuyết bắn về mặt của Trang Mộc Cường Ba. Trang Mộc Cường Ba quỳ một chân trên tuyết không đứng dậy, đã bổ nhào tới lần nữa. Tên trộm lại lăn tròn một vòng khiến cho gã bổ vào khoảng không. Hai người quần đảo dữ dội trên nền tuyết trắng. Tên săn trộm kia cũng rất khỏe mạnh, lại quá quen thuộc với môi trường tuyết phủ này. Đã mấy lần rõ ràng Trang Mộc Cường Ba ấn được hắn xuống đất, nhưng mà hắn đều rào hoạt thoát ra được. Tuyết dưới chân rất trơn, Trang Mộc Cường Ba đứng không chắc chân, nên cũng không phát huy được các tuyệt chiêu của võ đấu vật Tây Tạng. Còn tên săn trộm thì ngược lại giả được hết sở trường, hai bên còn đang giằng co phân cao thấp, thì tên trộm đột nhiên nhảy lùi về phía sau hai bước, dẫn dụ Trang Mộc Cường Ba xông lên. Trang Mộc Cường Ba không hiểu nội tình, chỉ bước được một bước, đột nhiên dưới chân trống không. Lúc gã kịp nhận ra mình đạp phải cây ránh, thì cả nửa người đã tụt xuống dưới. Cũng may Trang Mộc Cường Ba gặp nguy không sợ, lập tức duỗi thẳng hai tay, giữ thân mình kẹt giữa ránh sâu, cũng tạm coi là chưa bị rơi xuống dưới, nhưng mà giờ thì không cử động được gì nữa. Tên săn trộm bước trên mặt tuyết nghe lạo xạo, ngồi chồm hổm trước mặt của Trang Mộc Cường Ba. Hắn có một đôi lông mày rậm, mắt tì hí, mặt đen để có một chòm râu nhỏ, đội mũ da, miệng phun ra một làn hơi trắng lờ mờ. Chỉ thấy hắn cười lạnh lùng nói: mày giết anh trai của tao, tao phải băm vằm mày ra thành trăm nghìn mảnh thì mới giải được cái nỗi hận này. Thì ra tên vừa rồi ôm chắc Mộc Cường Ba chính là anh trai của hắn. Hai anh em quả thật cũng khá là giống nhau. Chắc Mộc Cường Ba liền cười gằn: mày cũng sắp đi gặp anh trai của mày rồi đấy. Phản ứng của tên săn trộm không ngờ cũng thuộc hàng nhanh nhẹn hiếm có. Vừa thấy ánh mắt của Chắc Mộc Cường Ba lạ lạ, liền lập tức lăn tròn dưới đất. Đoạn một tiếng, tuyết dưới đất bị đạn cày tóe lên. Tên săn trộm liền bỏ mặc tất cả, vừa bò vừa chạy lao xuống dốc, chớp mắt đã chạy đi xa tít. Hồ Dương cầm khẩu súng săn hai nòng chạy tới, ngoác miệng ra chửi: mẹ nó chứ, cái thứ này bắn một phát lại phải nạp thêm một lần, nếu không cái thằng oát con kia làm sao mà chạy được. Nào tôi kéo anh lên, anh cũng nặng thật đấy. Trong Mộc Cường Ba nói: sao anh lại chậm thế? Hồ Dương liền đáp: ai hùng hục như anh đâu chứ, tôi còn phải để lại ký hiệu dọc đường, nếu không bọn kha khắc làm sao mà tìm được. Có điều cũng còn may, mọi người đại nạn cũng không chết. Anh ta đút tay vào trong túi mò mò một lúc lâu mới rút ra được nửa bao thuốc, nhằn nhằn nhúm nhó, móc ra một điếu rồi đưa tới trước mặt của Chắc Mộc Cường Ba. Chắc Mộc Cường Ba lắc đầu từ chối. Hồ Dương liền tự châm một điếu rồi đứng ở cửa hang chờ kha khắc Trương Lập ra. Hồ Dương vặn vặn bộ đàm vô tuyến cười khổ nói: không biết có phải hỏng rồi hay không nữa, sao vẫn không thấy tín hiệu gì vậy? Chắc Mộc Cường Ba liền nói: có lẽ tại khoảng cách xa quá, chúng ta cũng đâu biết mình đã đi bao xa trong dòng sông băng ấy, trời sắp tối rồi còn gì. Hồ Dương điềm đạm nhìn Chắc Mộc Cường Ba cất tiếng hỏi: anh thấy bọn đó thế nào? Chắc Mộc Cường Ba liền đáp: rõ ràng bọn chúng không phải hoảng loạn chạy vào đây, mà là cố ý dẫn dụ chúng ta đi vào trong động băng. Có lẽ đã quyết giết chúng ta cho bằng được, nhưng mà rốt cuộc tại sao thì cho chưa biết. Hồ Dương rít mạnh hai hơi thuốc, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, vầng trăng hình móc câu đang treo lơ lửng trên bầu trời xăm xám. Giọng của anh ta khàn khàn: là Hồ Lang. Hồ Lang, em trai của anh à? Chắc Mộc Cường Ba thắc mắc. Hồ Dương nghe vậy lập tức xả khói thuốc, lớn tiếng ho lên sù sụ. Một lúc sau mới trở lại bình thường, lắc đầu xua tay lia lịa nói: không phải là Hồ trong họ Hồ, mà là Hồ trong Hồ Ly. Hồ Lang là tên đội tuần tra núi Khả Khả Tê Lý, đã cho một nhóm săn trộm đặc biệt từ gần 10 năm nay. Hành tung của bọn chúng rất bí ẩn, giàu hoạt như cáo, tính tình hung hăng, tham lam như sói. Mười mấy năm trước phát hiện ra mấy vụ săn trộm linh dương Tây Tạng đặc biệt lớn, làm các bộ ngành liên quan của nhà nước rất quan tâm chú ý, đã phái nhiều đội kiểm lâm giàu kinh nghiệm tới đây. Mấy lần lùng sục trên quy mô lớn để không phát hiện ra bọn chúng. Thế nhưng mà bọn họ đều tin chắc rằng có một đám người như vậy đang hoạt động kỳ trong khu vực không người ở Khả Khả Tê Lý. Bọn người này không giống với phần tử săn trộm thông thường, phân công rất nghiêm ngặt, lại có tổ chức. Hơn nữa tệ nhất chính là hình như bọn chúng cư trú trong khu vực không bóng người này đã cả một thời gian dài, đến nỗi còn thông thuộc địa hình địa mạo của Khả Khả Tê Lý hơn cả các thành viên của đội tuần tra. Theo một số người trong đội mục kích, mới đầu chỉ có khoảng 2 đến 3 tên, 7 năm sau thì khoảng 5 tên, 5 năm trước đã phát hiện lên đến 10 đến 12 tên rồi. Giờ rốt cuộc có bao nhiêu người thì khó mà nói lắm. Nhưng mà dựa vào rác rưởi thực phẩm bọn chúng để lại trên hiện trường hoạt động săn trộm, thì mỗi lần hành động có khoảng 10 người. Thời kỳ đầu khi mà gặp phải đội tuần tra núi hoặc đội khảo sát khoa học, bọn chúng sẽ hoảng loạn bỏ chạy. Càng về sau quân số càng nhiều, vũ khí của chúng không ngừng được cải tiến. Giờ thì gần như là không sợ đội tuần tra nữa. Ngược lại các thành viên của đội tuần tra mỗi lần đi đều cảm thấy nguy hiểm rình rập. Đặc biệt là năm nay đã mấy lần có một người hoặc cả tiểu đội thuộc đội tuần tra núi mất tích ở Khả Khả Tê Lý, không thấy thi thể cũng không thấy tung tích gì cả. Chắc Mộc Cường Ba lại nói: có thể đều bị chôn vùi trong những động băng này cũng nên. Hồ Dương liền kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Chắc Mộc Cường Ba, gợi ý này lần đầu tiên đánh đúng vào suy nghĩ của anh ta. Hồ Dương bắt đầu hồi tưởng lại lần đầu tiên vào động băng, đội khảo sát khoa học cũng bị một số đầu mối kỳ dị dẫn dụ tiến sâu vào bên trong. Anh ta lẩm bẩm: lẽ nào đúng là như vậy? Bọn chúng lợi dụng địa hình phức tạp và những nguy hiểm dài khắp trong hang băng để mà giết các thành viên đội tuần tra núi và khảo sát ư? Cha Mộc Cường ba ngồi thẳng người dậy, ngón tay gõ đều. Có khả năng này không? Anh thử nghĩ coi, những người bọn chúng muốn đối phó là thành viên khảo sát đội khoa học và đội tuần tra núi. Toàn là người chống phá hoạt động săn bắn linh dương Tây Tạng trái phép. Nếu mà giả thiết bọn chúng muốn tạo ra một bầu không khí chết chóc nguy hiểm ở khu vực này, cảm tưởng như người nào đó vào đó đều không thể sống trở ra. Như thế đối với việc săn trộm của bọn chúng mà nói, chúng có thể mặc sức tàn sát linh dương Tây Tạng ở khu vực đó. Hồ Dương tròn mắt lên nhìn Trác Mộc Cường Ba như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Trác Mộc Cường Ba xua tay nói, tôi chỉ đoán bừa vậy thôi. Hồ Dương liền đáp, không, khả năng anh đưa ra rất lớn, có lẽ bọn chúng thật sự nghĩ như vậy đấy. Bởi vì quân số càng lúc càng đông thì nhất định sẽ gặp phải đội tuần tra núi. Muốn an toàn săn bắn trộm thì nhất định phải vạch ra một khu vực mà cả đội tuần tra cũng không dám tiến vào. Mà nơi đó lại là nơi lũ linh dương Tây Tạng nhất định phải đi qua trên con đường di trú tránh đông của mình. Vậy thì bọn chúng có thể thỏa sức săn bắn. Chắc Mộc Cường Ba nói, nhưng mà anh làm sao biết được chúng là người của Hồ Lang mà không phải là bọn săn trộm thông thường? Hồ Dương liền đáp, từ một số chi tiết làm tôi liên tưởng đến Hồ Lang. Bọn chúng rất thông thuộc địa hình, điểm này thì chúng ta đều thấy rất rõ. Bọn chúng không đơn thuần là muốn tẩu thoát mà còn muốn giết chúng ta nữa, chứng tỏ là bọn chúng không phải là lũ săn trộm thông thường mà rõ là một đám liều mạng. Đây là tàn nhẫn. Bọn chúng chạy vào động băng một thời gian dài như vậy, vậy mà không kêu không nói, cứ lặng lẽ dẫn dụ chúng ta. Đây là ẩn nhẫn. Bọn chúng muốn dẫn dụ chúng ta vào trong hang chuột, bất chấp phải hy sinh sinh mạng của đồng bọn làm mồi câu. Đây là âm độc. Vừa tàn nhẫn, vừa ẩn nhẫn, vừa âm độc, chỉ có thể là Hồ Lang mà thôi. Hơn nữa, anh ta cầm khẩu tiểu liên của tên trộm bỏ lại, tháo băng đạn ra cầm một viên lên mà nói, đây là đạn nổ, ngoại trừ vỏ đạn ra, bản thân viên đạn còn chia thành đầu đạn và thân đạn nữa. Khi bắn trúng mục tiêu, giữa đầu đạn và thân đạn có một khoảng thời gian ngưng trệ, khi nén tới một mức độ nhất định sẽ gây nổ. Thứ này thuộc vũ khí sát thương cao, dù không bắn trúng chỗ trọng yếu nhưng mà cũng có thể là nội tạng anh ta nổ bấy ra. Bởi vì bọn săn trộm cần bộ da linh dương hoàn chỉnh, cho nên dùng loại đạn này là tốt nhất. Nhưng mà thứ đạn này rất khó kiếm, vì vậy bọn săn trộm thông thường không có sử dụng đâu. Cuối cùng Trương Lâm và Kha Khắc cũng ra khỏi hang động. Kha Khắc thở vào một hơi rồi nói, cuối cùng thì cũng ra được rồi. Trương Lâm liền hỏi, người đâu? Tình lực của anh ta cũng đã hồi phục không ít. Trong Mộc Cường Ba liền nói, chạy một tên chết một tên. Gã đột nhiên hỏi Hồ Dương, anh cũng cảm thấy hai người bị bọn chuột đồng cắn chết kia chính là đồng bọn của bọn chúng sao? Hồ Dương liền nói, từ những gì mà Kha Khắc nhìn thấy thì có lẽ như vậy, hoặc là người mới nhập bọn, cũng có thể là người bị chúng nghi ngờ phản bội. Tóm lại là chúng ra tay tàn ác quá, rồi là sự kẻ phản bội thì cũng đâu cần phải dùng thủ đoạn tàn khốc vậy chứ. Trương Lâm phải nghĩ một lúc mới hiểu được, nhưng Kha Khắc thì vẫn không hiểu. Các anh đang nói gì vậy? Hồ Dương liền nói tiếp, chúng tôi nói gì không quan trọng, việc cần nhất bây giờ là phải tìm cách liên lạc với bọn lão Tiêu, bảo đảm của anh có tín hiệu không. Kha Khắc lắc đầu, không, hay là chúng ta thử đi vòng qua tìm bọn họ xem. Hồ Dương liền phản đối, không, xem ra trời sắp có bão tuyết rồi, ở vùng băng tuyết mênh mông này người đi kiếm người thì chỉ kiếm được người chết mà thôi, chúng ta tạm thời tránh bão trong hang động này đã. Anh ta đá vào cửa hang gần giọng nói, cửa hang này sao lại không dốc xuống nhỉ? Bốn người đốt một đống lửa ở trong hang, ngoài ngọn lửa ra mọi thứ vẫn y nguyên như cũ. Trong Mộc Cường Ba ngồi dựa lưng vào vách băng, trong lòng chợt thấy bực tức, vận mệnh dường như đã nảy sinh một vòng xoay kỳ diệu. Trong Mộc Cường Ba cầm khẩu súng lên mà nói, súng của bọn ăn trộm rất giống súng trường AMD của Hungary, trước sau đều có tay cầm, hộp đạn nằm giữa. Đường kính nòng to hơn AMD một chút, chắc là để sử dụng đạn nổ. Súng này là loại tự lắp ráp chứ không phải được sản xuất ở công binh xưởng. Nhưng mà có thể chắc chắn một điều, thằng cha nào cài tạo khẩu súng này tuyệt đối là một chuyên gia về súng ống. Đạn chắc là đi mua, nghe nói rằng Nga có thể kiếm được loại đạn này đấy. Kha Khắc liền nói, nếu lúc đó người cầm súng tiểu liên giảm thanh đã Trưng Lập chứ không phải là anh Cường, thằng oát đó nhất định không có chạy thoát đâu. Trong Mộc Cường Ba đột nhiên quay người lại nhìn Kha Khắc, nhìn ánh mắt sâu sắc đó rõ ràng là gã lại nghĩ ra điều gì. Chỉ nghe gã hỏi, tổ chức Hồ Lang không chỉ có bốn người, hắn chạy thoát liệu có? Không sai, vì vậy chúng ta cần phải phòng họa khi chưa xảy ra. Hồ Dương chỉ vào hai đống lửa bên ngoài cửa hang. Xăng trong súng phun lửa của tôi đã ít rồi, sao còn phải đốt thêm hai đống nữa làm gì? Thứ nhất, đây chính là ám hiệu tôi và Lão Tiêu đã ước định. Trên đồng hoang mà thấy ba đống lửa xếp thành hình chữ phẩm, thì đó chính là tôi. Thứ hai, có thể che mắt kẻ địch, khiến cho bọn chúng tưởng rằng chúng ta có thể rất nhiều người. Trang Mộc Cường ba cười cười rồi nói, lần đầu tiên tôi gặp đội trưởng Hồ Dương, tôi có cảm giác anh là một kẻ thô lỗ. Giờ thì càng lúc càng phát hiện ra đội trưởng là một người rất có sách lược. Hồ Dương thở ơ nói, sách lược gì đâu chứ, chẳng qua chỉ là một chút kinh nghiệm mà thôi. Sau nhiều lần đi sượt qua vài người chết, bất kể làm chuyện gì anh cũng cực kỳ cẩn thận. Có điều trong Mộc Cường bà, tôi nói thật lòng, anh đúng là một nhân tài thám hiểm đấy. Đương nhiên là ưu hình thể hình của anh thì không cần phải nhắc đến. Chúng ta không có nói đâu xa. Cứ nhìn Trương Lập xem, anh ta là đặc cảnh, được huấn luyện đặc biệt, thân thủ và phản ứng vượt xa người bình thường. Nhưng mà trong môi trường lạ lẫm, khả năng phản ứng và đảm thức của anh ta hoàn toàn không bì được với anh. Thứ phản ứng trong chớp mắt ấy là bản năng của một con người, không phải huấn luyện ra được. Chẳng hạn như là cảm giác được nguy hiểm tới gần, sinh ra là anh đã có. Mà thực sự người có bản lĩnh như vậy quả thực rất ít. Bây giờ anh vừa hơn 40, trẻ trung khỏe mạnh, làm ăn cũng rất lớn. Ngày ngày cuộc sống lập đi lập lại có gì hay đâu chứ. Chỉ bằng gia nhập đội khảo sát khoa học của chúng tôi, bọn tôi chuyên tiến hành khảo sát ở các vùng hiểm yếu, rất cần nhân tài như anh đấy. Trác Mộc Cường ma trợn tròn mắt, hồi lâu sau mới cười cười mà nói, để sau khi tôi trở về tôi sẽ nghĩ về chuyện này. Đồng thời trong bụng của gã thầm nhủ, có nên nói cho thằng cha đội trưởng này chuyện mình đang thực hiện không nhỉ? Gã nghĩ ngợi giây lát, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu. Trước khi đống lửa sắp lụi tắt, bọn Lão Tiêu quả nhiên đã tìm tới nơi. Giờ thì họ mới biết, thì ra chỗ này cách cửa hang đầu tiên tới gần 8 cây số. Mấy người trong bọn Lão Tiêu không gặp phải chuyện gì. Nghe Hồ Dương kể những chuyện đã trải qua cũng không khỏi kinh hãi. Lúc Hồ Dương kể tới đoạn máy quay kỹ thuật số cũng bị rơi trong hang động, kỳ quan bên trong cũng bị cho nổ, ai nấy đều vỗ đuổi tiếc nuối. Trong Mộc Cường ba tranh thủ thời cơ đưa đống tinh thể nhặt được dưới cầu băng cho Lão Tiêu. Vừa nhìn Lão Tiêu đã nói, đây là ngọc khả khả tê lý, vùng này có rất nhiều núi lửa, các khoáng vật như là đồng, thiết kẽm, côn và niken, ma dê bị nung chảy rồi kết tinh thì thành thứ này. Loại bình thường thôi, chỉ là màu sắc hơi đặc biệt một chút. Ở đây thuộc mạch núi Côn Luân, mà ngọc Côn Luân thì nổi tiếng khắp nơi. Nếu anh mà nhặt được một miếng ngọc Côn Luân thượng đẳng thì mới gọi là bảo bối cơ. Trong Mộc Cường ba chỉ mỉm cười, như thế này đã là đủ cho gã lắm rồi. Đội cắm xe chạy nghỉ chân ở bên ngoài một đêm, nhưng không có chuyện gì xảy đến cả. Trong Mộc Cường ba trở về đã bàn doanh của đội khảo sát đợi vài ngày, nhưng không hề có dấu vết gì của bọn hổ lang xuất hiện nữa. Mấy ngày sau, bọn họ cuối cùng cũng theo đội tiếp viện tới đích đến của chuyến đi, đó là trạm cứu hộ Lôi Khắc Tháp Cách. Hồ Dương vì vội đi báo cáo chuyện bất ngờ xảy đến trong lần khảo sát lần này, phải đến trạm bảo hộ tự nhiên cách Nhĩ Mộc để liên lạc với thế giới bên ngoài, cho nên cũng đi cùng xe với Trác Mộc Cường ba và Trương Lập. Anh ta chỉ tay ra bên ngoài cửa xe mà giới thiệu, vòng qua ngọn núi nhỏ này thì có thể trông thấy trạm cứu hộ Lôi Khắc Tháp Cách rồi đấy. Đây còn là trạm trung truyền tiếp viện cho trạm bảo hộ tự nhiên Khả Khả Tê Lý nữa. Vòng qua là có thể trông thấy mấy cái gò đất phình, không có thể coi là đặc thù của vùng cao nguyên đất đóng băng này. Anh không thể trông thấy ở nơi nào khác đâu. Trác Mộc Cường ba không hiểu vì sắp tìm thấy được cuốn nhật ký, có thể chỉ đường kia hay là vì sắp gặp được Đường Mẫn đã xa cách mấy ngày, tâm trạng hưng phấn lạ thường. Gã hạ kính xe xuống để mà khí lạnh ùa vào bên trong, lớn tiếng hỏi, Mẫn Mẫn ở ngay quả đồi đối diện chúng ta thôi. Cô ấy đang ra đón chúng ta đó, tôi cảm giác được mà. Trương Lâm lập tức nhủ thầm, không phải khoa xương như vậy chứ, trên đời này làm gì có chuyện tâm linh tương thông quái quỷ gì đó. Xem ra Cường Bạc Thiêu Gia chúng độc nặng lắm rồi. Xe vừa đi vào thung lũng, mấy căn nhà bằng gạch mộc của trạm cứu hộ Lôi Khắc Tháp Cách đã lờ mờ hiện ra. Bóng người đứng trong gió lạnh cắt da cắt thịt, mong ngóng chờ đợi kia chẳng phải Đường Mẫn thì còn ai vào đây được nữa. Cô khoác áo lồng cáo trắng như là tuyết, từ xa đã vẫy vẫy đôi tay nhỏ nhắn, trông thanh nhã như là thiên nga đang múa vậy. Cha Mộc Cường ba không đợi xe đi tới đó đã đẩy cửa nhảy vù xuống, lớn tiếng gọi tên của Đường Mẫn rồi nhảy vù ra. Nhìn đôi tình nhân ôm chặt lấy nhau, Hồ Dương phảng phất như trở lại về thời tuổi trẻ cuồng nhiệt của mình. Hai người ôm chặt lấy nhau, nói những lời ngọt ngào nghe mãi mà không chán, cảm nhận nhịp tim của nhau. Dường như hai người này là phải như vậy, phải áp sát vào nhau thì mới có thể coi là thực sự đang sống. Trong Mộc Cường bà lau nước mắt trên mặt của Đường Vẫn, nâng niu vuốt ve đôi má trắng như tuyết của cô, nhìn chăm chú, nhìn mãi mà không thấy đủ. Nét mặt của gã quả thật đúng như cảm giác nâng trên tay thì sợ rơi mất, ngậm trong miệng thì lại sợ tan mất. Khụ khụ, Hồ Dương xưa này vốn không để ý đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt này. Anh ta chỉ muốn hỏi một câu, để trong lòng thì thấy khó chịu nên phải hỏi ngay để còn lên đường tiếp. Nhóc con, tôi hỏi cô, tại sao cô lại dẫn bọn họ đi đường xuyên qua khà khà tê lý như thế hả? Lần trước là cô đi với ai? Cô có biết con đường ấy nguy hiểm thế nào không? Suýt nữa là cô toi mạng rồi đó. Đường Mẫn ngạc nhiên nhìn Hồ Dương. Gã đàn ông râu ria xồm xoàm mặt mày hung hãn này rất giống thổ phỉ trong mấy phim thời xưa. Trác Mộc Cường ba vội vàng giới thiệu, đây là đội trưởng đội khảo sát khoa học Hồ Dương, đã cứu mạng ba người bọn họ. Đường Mẫn bấy giờ mới ngây thơ nói, tôi có biết con đường ấy nguy hiểm thế nào đâu, vì lần trước cũng ở chị Đa đi theo một đội xe vào khà khà tê lý mà, lần ấy cảm giác đường đi rất bình an. Hồ Dương liền nói, đội xe nào vậy? Đường Mẫn liền đáp, tôi không biết, nhưng mà đội trưởng của họ gọi là Vinh Chát Vượng Mẫu, anh ta cư xử hòa nhã lắm. Ôi chà, Hồ Dương vỗ đùi nói, chẳng trách cô lại đi con đường ấy, Vinh Chát Vượng Mẫu là cơn gió ở khà khà tê lý này. Đội xe nghiên cứu địa chất Thanh Hải bọn họ đương nhiên là hiểu rõ khà khà tê lý hơn ai hết. Mùa xuân là bọn họ đến điều tra nghiên cứu, rồi ở khà khà tê lý cả mùa hè. Thì ra là như vậy, lần này mấy người mạng lớn rồi đó. Tôi nghĩ lần sau mấy người không mang sinh mạng ra đùa giỡn như vậy đâu. Được rồi, tôi đi trước đã, mấy người có thể ở đây đợi thêm vài ngày nữa. Chờ sức khỏe phục hồi khá khá rồi hãy đi. Ở đây là trạm trung chuyển của đội tiếp viện, thực phẩm đồ đạc trong kho đủ cho mấy người dùng nửa năm cũng không hết. Hồ Dương nói đi là đi luôn. Trác Mộc Cường ba nhìn theo dáng lưng của anh ta nói với Đường Mẫn. Nhìn đội trưởng Hồ hung hăng như vậy, nhưng mà con người của anh ta lại tốt lắm, lại rất có kinh nghiệm khảo sát vùng hoang dã. Phải rồi, mấy ngày nay em thế nào? Trương Lâm đứng trước cửa trạm cứu hộ hét toáng lên, có thể vào trong này nói chuyện được không? Bên ngoài này gió lớn lắm. Trạm cứu hộ chỉ có ba người, vợ chồng bác sĩ Đinh Minh, Lư Lệ, cả hai đều là người Thanh Hải, ôm tình cảm vô hạn với khả khả Tây Lý mà tự nguyện đến nơi hoang sơ không người lui tới này làm một mạch 6 năm liền. Còn một bác sĩ nữa tên là Trần Thần cũng tự nguyện tới đây làm việc. Bên cạnh trạm cứu hộ là trạm bảo hộ tự nhiên. Bình thường có 3 đội tuần tra núi luân lưu tới đồn trú, thực ra thì cũng có thể tính vào lầm một, bởi vì đội xe tiếp viện cũng phải trung chuyển ở đây. Cứ mỗi tháng 3 đều có một đội xe tiếp viện chở các vật tư đến, chỉ có mùa đông đóng cửa núi thì dừng một lần, nửa năm mới tới. Một cốc trà sữa nóng bốc khói nghi ngút xua đuổi đi cái lạnh trong cơ thể. Trác Mộc Cường ba và Trương Lập ngồi ở trong phòng nghe bác sĩ Đinh Minh và Đường Mẫn kể chuyện. Thì ra Đường Mẫn cũng vừa mới khỏi bệnh không lâu, 3 ngày trước vẫn còn nửa mê nửa tỉnh. Còn đội tuần tra núi thì xuất phát từ 5 ngày trước, có lần thì 3 ngày, có lần tới nửa tháng cũng chưa thích trở lại. Từ khi Đường Mẫn tỉnh lại thì chỉ có chờ đợi tuần tra núi và bọn Trác Mộc Cường ba. Cả 3 bác sĩ ở trạm cứu hộ đều chưa từng trông thấy cuốn nhật ký mà Đường Mẫn nhắc tới, mặc dù lúc đó cả 3 người cùng tham gia cướp cứu cho Đường Thọ. Nhớ lại, bác sĩ Đình Minh vẫn còn chưa hết sợ. Thể lực anh ấy đã cạn sạch nhưng vẫn ra sức vùng vẫy, đó mới là liều mạng thực sự. Tôi đến giờ vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc là thứ gì có thể khiến cho một người sợ tới mức đó chứ. Còn những người trong đội tuần tra cứu anh ta về, người nào người ấy mặt lạnh như là băng, giống như là gặp ma vì vậy đó. Về sau tôi có dò hỏi mãi nhưng bọn họ đều ngậm chặt miệng không có chịu nhắc đến chuyện này. Mãi sau đó thì cấp cứu cho một người trong đội tuần tra mới nghe được đôi 3 câu lời ở chỗ của anh ta. Nghe đầu bảo lúc đó cái xe của Đường Thọ làm cho người ta nhìn mà sờn hết cả gai ốc. Sờn hết cả gai ốc ư? Trương Lâm lặp lại mấy từ này thầm nhủ. Cái xe thế nào mà khiến cho người ta sờn hết được gai ốc chứ? Tôi không khoa trương chút nào đâu, đây là nguyên văn đấy, anh ta nói như vậy với tôi. Còn bảo là đừng hỏi tiếp nữa, nói là bọn họ không muốn nhớ lại chuyện này, cũng không muốn làm nhiều người hoảng sợ. Bác sĩ Đinh kể xong đưa mắt nhìn ba kẻ lữ hành, trong mắt thoáng lên vẻ bất an kỳ dị, đủ cho ba người thấy lạnh buốt cả sống lưng. Được rồi, thực ra chúng tôi cũng chỉ nghe kể lại mà thôi, chứ không biết tình hình thực tế lúc đó là như thế nào cả. Nào, các anh uống thêm một chút nữa đi, tôi chuẩn bị giường chiếu hết cả rồi. Chà, nói thật lòng nhé, cho chúng tôi lâu lắm rồi không có đông vui thế này đâu. Giọng nói của Lư Lệ hết sức ôn hòa, sống ở nơi khắc nghiệt như thế này nhưng lúc nào cô ta cũng mỉm cười được. Cô và chồng của cô, cả hai đều tràn trề nhiệt tình với cuộc sống. Một tiếng còi xe vang lên, người trong nhà đều đứng bật dậy. Lư Lệ liền nói, ôi chà, nói Tào Tháo liền tới, nhất định là bọn họ trở lại rồi, hy vọng là tổ của Mã đội trưởng mà các anh muốn tìm. Mã Chiến Hào mắt hổ quắc lên, mũi to miệng rộng, mặt đen như than, tay thô như là bê tông cốt thép, vừa nhìn là đã biết con người kiên cường rắn giỏi lại hào sảng. Sau khi làm hai tập rượu Thanh Khoa, gương mặt đen đúa kia cũng dần dần ửng lên sắc đỏ. Anh ta nói mọi người muốn tìm cái gì? Giọng tay của đội trưởng Mã này vừa khàn khàn lại vừa trầm, nghe giống như là một người nói trong cái hũ. Nhật ký, bọn chúng tôi hoàn toàn là người thô lỗ, chẳng ai có thói quen vứt nhật ký cả đâu. Đừng mẫn sốt ruột tranh lời, nhưng mà nhất định là có, anh nghĩ lại xem nào, là một quyển nhật ký bìa da màu đen, dày hơn bình thường một chút, giống như quyển sách ấy. Cô nói cái gì, nói lại xem nào. Sắc mặt của Mã Chiến Hào đột nhiên trở nên căng thẳng, chỉ tay vào Đường Mẫn lắp bắp hỏi. Cô nói có phải là một quyển sổ bìa da đen, bên trên có chữ vàng, dày chừng này không? Đường Mẫn hoan hỉ reo lên. Phải rồi, đó là nhật ký của anh trai tôi, anh thấy rồi sao? Nhất định là anh trông thấy rồi, có phải không hả? Chẳng ngờ Mã Chiến Hào đột nhiên chụp lấy tay của Đường Mẫn mà hét lớn. Đó là quyển nhật ký hả? Quyển nhật ký vốn của anh trai cô sao? Cô lập tức nói cho tôi biết, có nhật ký vốn lai lịch như thế nào? Nó là cái quái gì? Rốt cuộc nó là cái chuyện gì? Đường Mẫn nhất thời bị sự bất ngờ này làm cho luống cuống không biết phải làm sao. Trác Mộc Cường ba khẽ ôm lấy cô, nắm chặt cổ tay của Mã Chiến Hào. Trương Lập nhận ra tinh thần của Mã Chiến Hào hơi kích động quá độ thì bèn khuyên giải. Có chuyện gì từ từ nói, đội trưởng Mã, anh đừng kích động quá. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Anh nói cho chúng tôi nghe có được không ạ? Mã Chiến Hào rút tay về rồi lại hằn học chụp lấy Trương Lập dùng sức lắc mạnh. Anh biết gì hả? Anh biết gì chứ? Cái thứ ấy đã hại chết 5 mạng người rồi đó. Ba người nghi hoặc nhìn nhau, rồi lát sau Trác Mộc Cường ba mới hỏi. Suốt cuộc chuyện đó là thế nào hả? Hai vợ chồng Đinh Minh Lư Lệ cũng chạy tới an ủi Mã Chiến Hào. Anh ta dần dần bình tĩnh lại. Mã Chiến Hào đau đớn nhớ lại. Lần đầu tiên tôi nhìn thứ đó là ở trong tay đôi vượng. Khoảng thời gian đó tôi phát hiện anh ta có vẻ tách rời mọi người. Những lúc nghỉ khi mà ra ngoài tuần tra hay là lúc trở về doanh trại, anh ta gần như chỉ một mình ngồi một chỗ. Các anh biết đấy, để tình hình này xảy ra trong đội tuần tra là chuyện vô cùng nguy hiểm. Ở khả khả tên Lý chỗ nào cũng là mãnh thú. Hơn nữa bọn săn trộm cũng thoát ẩn thoát hiện như là bóng ma. Một mình tách rời tập thể sẽ rất khó khả năng trở thành mục tiêu tấn công của dã thú và bọn săn trộm. Lúc tôi thúc giục anh ta về đội, phát hiện anh ta lúc nào cũng đang xem cái thứ màu đen đó. Tôi còn tưởng đó là sách. Về sau có một lần tôi lớn tiếng phê bình anh ta một trận, đồng thời bắt anh ta phải giao cuốn sách đó. Nhưng mà đôi vượng sống chết cũng không chịu thừa nhận. Không thể để ảnh hưởng sự gắn kết giữa các đội viên. Chuyện đó rồi tôi cũng bỏ qua, không trừng phạt gì anh ta hết cả. Thế nhưng mà sáng sớm hôm sau, chúng tôi đã nhìn thấy thi thể cứng đờ của anh ta trong đống tuyết ngay phía trước cửa doanh trại. Trương Lập ngồi thẳng người dậy nói, làm sao mà chết? Đội trưởng Mã đưa mắt nhìn Đinh Minh, bác sĩ Đinh liền nói, sau khi khám nghiệm tử thi đôi vượng, chúng tôi không phát hiện ra vết thương cũng như là bệnh tật gì cả, anh ta bị chết cắm. Lúc tử thi của đôi vượng được phát hiện thì đã bị tuyết phủ lấp quá nửa. Miệng của anh ta hé mở như muốn nói điều gì đó. Quần áo của anh ta không biết vì lý do gì mà lại để hết ở trong lều. Ban đêm ở khả khả tê lý nhiệt độ âm 10+ độ C có thể làm đông cứng mọi thứ ở trên đời. Mã Chiếm Hào vô cùng hối hận. Có lẽ mình không nên trách mắng đôi vượng như vậy. Cậu ta một đội viên rất tốt, vậy mà đã lặng lẽ ra đi không để lại một lời nào. Đến giờ nhớ lại, Mã Chiếm Hào vẫn còn áy náy không yên. Hai tay của anh ta úp lên mặt, hồi lâu mới kể tiếp. Người thứ hai là Trần Dũng Quân, anh chàng người Đông Bắc này đến đội tuần tra của chúng tôi được 2 năm. Trong một lần truy bắt bọn săn trộm đã kết thành chiến hữu thân thiết với đội vượng. Sau khi đội vượng chết thì tôi không thấy cuốn sách màu đen kia đâu nữa. Cuốn sách nhật ký mới đúng, lúc đó thì tôi cũng không có chú ý. Nhưng mà hành vi của Trần Dũng Quân lại trở nên thập thà thậm thụt. Mấy lần anh ta nhìn thấy tôi muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng vẫn là im lặng. Mới đầu tôi cũng tưởng là Trần Dũng Quân chẳng qua chỉ là tâm trước cái chết của đôi vượng. Nhưng mà hôm sau lúc đi tuần tra, tôi rõ ràng nhìn thấy anh ta giấu cuốn sổ đó vào ngực. Tôi cũng từng hoài nghi anh ta giết đôi vượng cuốn sổ này. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng không thể tin được rằng chỉ vì một cuốn nhật ký mà Trần Dũng Quân lại giết chết người bạn sinh tử chi giao của mình. Anh ở đâu đêm hôm sau thì Trần Dũng Quân cũng bị chết cóng. Cuốn nhật ký kia đã không cánh mà bay. Hai ngày chết mất hai thành viên của đội tuần tra. Đây là một chuyện hết sức ly kỳ. Má Chiếm Hào tức khắc hạ lệnh trở về trạm kiểm lâm. Tất cả đều phải đợi đến khi sự tình được làm rõ rồi tính sau. Mệnh lệnh vừa được đưa xuống không lâu, để tuần tra lại có thêm ba người nữa mất tích. Má Chiếm Hào lấy làm kinh hoàng. Bọn họ không thể nào dùng bộ đàm vô tuyến liên lạc với các thành viên mất tích. Chỉ còn cách chia nhau đi tìm. Kết quả là một phân đội khác đã nhìn thấy ba người mất tích đó chui vào một hang động băng. Theo báo cáo, bọn họ đã đuổi kịp ba người kia, nhưng hét gọi mà ba người đó chẳng những không chịu dừng bước, ngược lại còn chạy càng nhanh. Đuổi đến khi bọn họ chạm vào động băng thì phân đội kia không dám tiếp tục truy nữa. Ba người đó vừa chạy vừa thỉnh thoảng lại lấy một cuốn sách bìa ra màu đen lật ra xem. Tình hình thật khiến cho người ta vô cùng nghi hoặc. Các anh có biết không ạ? Người vào trong động băng xưa nay chưa ai sống sót mà trở ra. Vì vậy tôi nhất định phải hỏi cô. Cô Đường, trong cuốn nhật ký đó rút cuộc viết cái gì? Tại sao năm thành viên trong đội của tôi, người thì chết, người thì mất tích? Cô có thể trả lời tôi được không? Má Chiếm Hào cuối cùng cũng lớn tiếng chất vấn. Đường Mẫn sợ hãi đáp. Có gì đâu chứ, đó chỉ là một cuốn nhật ký lữ hành của anh trai tôi mà thôi. Chỉ là ghi chép mấy cái chuyện anh ấy gặp ở trên đường, thực sự chẳng có gì cả. Tôi nghĩ tôi vô cùng đau lòng trước những cái chuyện của thành viên trong đội của anh gặp phải. Nhưng mà nhất định là không có liên quan gì đến cuốn nhật ký của anh trai tôi đâu. Làm sao mà không liên quan được chứ? Đến phút cuối cùng bọn họ đều xem nó cả cơ mà. Má Chiếm Hào rất bất mãn với câu trả lời của Đường Mẫn. Trong Mộc Cường Ba và Trưng Lập đưa mắt nhìn nhau. Giờ đây người hiểu được chuyện này e chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Bởi vì họ cũng là kẻ sống sót ra khỏi hang băng. Trưng Lập lẩm bẩm nói. Nói như vậy thì cuốn nhật ký kia mất tích cùng với ba người trong đội tuần tra của anh rồi. Trong Mộc Cường Ba khe khẽ kéo vật áo của Đường Mẫn. Sẽ hiểu cho cô đừng cãi lại Má Chiếm Hào nữa. Sau đó Trương Lập an ủi Má Chiếm Hào vài câu rồi đoạn hỏi. Chuyện đó xảy ra sau khi các anh tìm thấy Đường Thọ bao lâu? Má Chiếm Hào liền đáp. Chừng hơn một tháng. Trương Lập lại chuyển qua một chủ đề khác. Phải rồi đội trưởng Mã, nghe nói là sau khi các anh tìm được Đường Thọ, lại tìm thấy cả xe của anh ta nữa. Thế bảo là chiếc xe của Đường Thọ lúc đó trông cực kỳ đáng sợ. Anh có thể kể cho chúng tôi nghe kỹ được hơn không ạ? Má Chiếm Hào đột nhiên giật bắn mình, mà tôi cặp mắt đầy vẻ hoảng sợ hỏi. Ta sẽ lại hỏi chuyện này, các anh muốn biết chuyện gì sao? Trương Lâm chỉ tay vào Đường Mẫn mà nói. Cô này là em gái ruột của Đường Thọ, cô ấy muốn biết tình hình em trai của mình lúc đó. Bác sĩ bảo điều này sẽ trợ giúp rất lớn cho việc điều trị của anh trai cô ấy. Má Chiếm Hào bán tín bán nghi nhìn Đường Mẫn, rồi lại nhìn Trác Mộc Cường Ba đang hết sức thân thiết với cô thấp giọng nói. Được rồi, vậy thì tôi chỉ nói với hai người này thôi. Trương Lâm và hai vị bác sĩ liền biết ý lùi ra ngoài. Má Chiếm Hào trầm giọng nói. Tôi có thể kể cho hai người biết những gì mình trông thấy ngày hôm đó, còn hai người nghĩ thế nào thì tùy. Đằng nào những gì tôi nói cũng đều là sự thật. Đường Mẫn gật gật đầu, Má Chiếm Hào liền nói. Lúc phát hiện ra anh trai của cô, anh ta chỉ lặp đi lặp lại có một câu. Bọn chúng đến rồi, bọn chúng đến rồi. Nét mặt hoảng loạn đó cả đời này tôi vẫn còn nhớ rõ. Lúc đó chúng tôi ngỡ là anh ta đã gặp phải Hồ Lang ở Khả Khả Tê Lý. Hai người biết Hồ Lang là gì không? Là một tổ chức săn trộm. Trong Mộc Cường Ba gật gật đầu sẽ hiểu cho anh ta bỏ qua phần giới thiệu về Hồ Lang. Má Chiếm Hào liền tiếp tục. Tôi nhìn anh ta có vẻ tiều tụy mệt mỏi, cũng đã chạy cả một quãng đường dài. Nhưng mà chỉ tùy tiện dựa vào đôi chân thì không thể tùy tiện chạy bừa bãi ở Khả Khả Tê Lý này được. Chứ tôi biết nhất định anh ta có xe. Chỉ là không biết cái xe đó vứt ở đâu mà thôi. Một nhóm người đưa anh ta trở về trạm cứu hộ. Còn một nhóm khác lại tiếp tục đi theo tuyến đường điều tra. Hai ngày sau thì chúng tôi phát hiện ra chiếc xe của anh trai cô bỏ lại. Thật không ngờ lại cách xa đến thế. Mà chiếc xe đó khiến cho người ta nhìn có một lần thì không thể nào quên nổi. Mã Chiếm Hào liếm cặp môi khô khốc mà nói tiếp. Khắp xe đều là thương tích, không biết là đã bị lật bao nhiêu lần. Đáng sợ nhất là dường như nó vừa được rửa qua một lần, rửa bằng máu. Cửa xe, kính xe, nắp trước, bánh xe, chỗ nào tay có thể chạm đến, chỗ đó đều là máu. Nhưng chỗ máu đã khô ấy phát ra mùi tanh khó người vô cùng. Sau khi tiến hành kiểm tra kỹ hơn thì chúng tôi phát hiện, đáng sợ hơn nữa là chiếc xe đó dường như bị con gì đó cắn. Ống thép ở tấm chắn phía trước và phía sau đều bị cắn biến dạng. Khắp thân xe chỗ nào cũng có dấu vết bị cào cấu, là vết vuốt sắc nhọn để lại. Hàng ghế sau hoàn toàn bị cào nát. Phía sau ghế lái có ba lớp lưới thép phòng hộ cũng bị giật cho méo mó hình dạng. Lúc ấy chúng tôi mới cảm thấy thủ phạm e rằng không đơn giản chỉ là hổ lang, mà là một loại động vật. Không biết đường thọ đã mang ở đâu về một loại động vật và để cho chúng chạy thoát khỏi xe. Khi mà chúng tôi phát hiện trên chiếc xe đó, lại phát hiện nó đã được cải tạo lắp thêm 4 bình xăng, tổng cộng xăng ước tính phải lên đến 500 lít, đủ để cho anh ta đi một chặng đường hàng 2.000 cây số. Vì vậy chúng tôi không sao đoán được anh ta đi đến từ đâu cả. Còn mẹ nó, cảnh tượng đó anh mà trông thấy nhất định không thể nào quên. Đúng là một câu chuyện đầy máu tanh và 10 phần quái dị. Đừng Mẫn rúc vào trong lòng của Trác Mộc Cường Ba thấp giọng nói, em không muốn nghe nữa. Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu đồng ý, rồi nhẹ nhàng kết thúc câu chuyện dài dòng lùng cùng của Mã Chiếm Hào. Gã biết rõ anh chàng đội trưởng này mà dẫn đường thì có lẽ là thuộc vào hạng cao thủ nhất lưu, nhưng muốn anh ta kể lại rõ ràng mạch lạc chuyện họ gặp phải ngày hôm đó, chỉ sợ phải tốn mất mấy ngày cũng không chừng. Huống hồ gã đã biết việc cuốn nhật ký không sao có thể chuyển biến gì mới. Lúc này điều duy nhất phải làm chính là rời khỏi đây để trở về Ha Sa trước khi thời tiết xấu thêm nữa. Ba người cả cơm trưa cũng không kịp ăn, đã khẩn thiết đòi đi. Đội tuần tra đành phải phái một chiếc xe và hai thành viên dày dặn kinh nghiệm đưa họ rời khỏi trạm cứu hộ. Cùng lúc bọn Trác Mộc Cường Ba rời đi, sâu trong một khu vực không người ở Khà Gà Tây Lý, trong một sơn đồng dưới vách đá dựng đứng, có hơn 10 người đang tụ tập thương thảo gì đó. Ngồi trên ghế cao ở giữa là một nhân vật mặt xanh để tóc dài, vết sẹo ở khóe mắt bên trái kéo dài tới tận mang tai, khiến cho y trông càng hung tàn đáng sợ hơn những kẻ khác một bậc. Đôi mắt tam giác như là lưỡi dao sắc bén, hà nào quan sát từng người ngồi ở phía dưới. Ta đã bảo chúng mày bao nhiêu lần không được tự ý hành động. Thời kỳ trú đông của Linh Dương Tây Tạng là lúc bọn đội tuần tra núi bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Bọn chúng sẽ phái ra lực lượng đông gấp đôi bình thường để đi tuần tra. Giờ bọn Đại Ngưu Sơn 4 người đi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy về. Chúng mày có thằng nào nói cho tao biết được rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì không? Giọng nói của y nghe như là mèo đêm gào rú. Những kẻ hoặc đứng hoặc ngồi bên dưới đều run rẩy như cầy sấy, không ai dám hò hèn nửa lời. Một lũ ngu xuẩn, 4 người mà còn dám đơn độc hành động, còn dẫn theo 2 thằng mới nữa. Nếu chết hết thì còn may, nếu bị bọn tuần tra bắt được thì sao chứ hả? Người kia cười gằn, vết sẹo nơi con mắt hình tam giác cũng tự nhiên giật giật. Đám người bên dưới chỉ nhìn thôi cũng đã kinh hồn bạt vía. Ở đây cũng hay phết nhỉ, bên ngoài do lớn tuyết lớn, vừa vào trong hang đã ấm áp như mùa xuân rồi. Dòng tiếng hán sừng sượng đó vừa cất lên, hai gã cao to râu xồm đứng canh ngoài cửa hang lập tức xông ra. Chẳng bao lâu đã nghe trong hang vang lên tiếng quát tháo. Là bọn nào làm gì vậy? Thực thà trả lời tao đi. Chẳng mấy chốc một người đã bị hai tên cao to kia áp giải đến, đè vào bên trong hang. Gã bên phải hỏi, đại ca có cần thịt nó luôn không? Mắt tam giác nhìn người đàn ông cao lớn tóc vàng đeo kính đen trên người không ngờ lại khoác quân phục của đội danh dự trên quảng trường đỏ ở Moscow. Chiều cao và hình thể đều vượt xa hai tên hạ thủ của y. Người tóc vàng bị đè oằn người xuống chỉ thấp giọng cười gằn hỏi, đây chính là cách đãi khách của anh đấy à? Tiếng Trung của y biểu đạt rất chuẩn xác, nhưng phát âm thì hơi vụng về, cứ như trong mồm ngậm viên đá mà nói chuyện vậy. Đột nhiên thấy người tóc vàng kia chẳng cử động gì, chỉ như là vươn vai thằng người đứng dậy. Hai gã to cao đang đè lên người cổ y liền nhấc bổng lên như hai con gà nhỏ. Cả hai vẫn còn ôm chặt lấy hai cánh tay của người tóc vàng, nhưng chỉ ôm như là cây trụ sắt. Chỉ thấy y khẽ rung tay một cái, cả hai tên liền bị văng sang hai bên tới mấy mét. Đám người trong hang vừa thấy kẻ mới tới mạnh mẽ hung hăng như vậy, liền lần lượt nắm chân xoa tay, lấy súng lấy dao, Còn người tóc vàng kia không ngờ chỉ khịt mũi khinh thường. Dừng tay lại hết cho tao, một lũ phế thải. Mắt tam giác ngăn cản đám hạ thủ ngu xuẩn của mình. Đối phương đã bình yên vào tận trong này, vậy thì lôi ba đang canh gác ngoài kia chắc chắn đã bị đánh gục. Đám người ở đây liệu có mấy tên mạnh hơn được lôi ba cơ chứ? Y nhìn người ngoại quốc thân hình cao lớn trước mặt cất tiếng hỏi. Không phải ông đây tới để du lịch đấy chứ? Người tóc vàng theo thói quen rút ra một điếu thuốc châm lửa, ung dung thổi ra vài vòng khói. Mấy ngày trước tôi đi chơi ở Khả Khả Tây Lý, tình cờ nghe nói vùng này có một băng săn trộm tên là Hồ Lang hoạt động rất sôi nổi, cho nên sớm đã muốn tới xem thử. Mắt trái của mắt tam giác nheo nheo lại một cách bất an. Không cần phải nhiều lời, ông đã tìm được chúng tôi, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Người tóc vàng liền nói. Được, nói cho anh biết, tôi đang chuẩn bị có một vụ làm ăn lớn, chỉ là vẫn chưa có đủ người, thế nên mới muốn tìm một vài người vừa đủ nhẫn tâm lại vừa cơ cảnh nhập bọn. Hai năm nay, chính phủ Trung Quốc đã tăng cường giám quân ở khu vực Khả Khả Tây Lý, dầu mỡ cho các anh hút ngày càng ít. Nếu mà các anh chịu hợp tác, tôi đảm bảo nửa đời sau của các anh không cần phải nơm nớp lo sợ, lần chỗ này lần chỗ kia nữa. Mắt tam giác cảnh giác nói, là chuyện làm ăn gì? Người tóc vàng liền cười mà đáp. Nói ra sợ anh sẽ không tin, trong vụ này chúng ta đi đường biên, có thể nói là tuyệt đối không phạm pháp. Chúng ta sẽ đi tìm một số đồ bị vứt bỏ đã lâu, rồi đem bán lấy tiền thôi. Mắt tam giác bật cười khinh miệt. Ông muốn rủ chúng tôi đi đào mộ đó hả? Người tóc vàng nghi ngợi giây lát rồi mỉm cười. Không có thể nói là đào trộm mộ, nhưng mà lại không hoàn toàn như vậy. Chúng ta chỉ tới lấy mà thôi. Hơn ở chỗ đó và mộ hơi khác nhau. Mộ thì có chủ nhân, còn thứ mà chúng ta lấy đi hoàn toàn không có chủ nhân gì cả. Mắt tam giác hoài nghi. Nếu đơn giản như ông nói thì cần gì tới chúng tôi? Người tóc vàng gõ gõ lên đầu của mình, bước lên mấy bước. Là thế này, đồ vật bên trong đó có thể tùy tiện lấy đi. Nhưng mà muốn đến được đó thì đi đường tương đối vất vả. Chỉ có những người quanh năm sống ở nơi môi trường khắc nghiệt như Khả Khả Tây Lý như các anh mới có thể đảm nhận được cái nhiệm vụ này. Mắt tam giác gằn giọng dữ tợn. Bớt vòng vo con mẹ nó đi, nói xem là ở chỗ nào, cần bao nhiêu người, sau khi xong việc mỗi người chúng tôi được bao nhiêu. Người tóc vàng xua tay lia lịa, lại bước thêm mấy bước. Tôi e nói ra sẽ làm cho các anh sợ. Nơi đó cụ thể là chỗ nào thì giờ vẫn còn chưa rõ. Có điều phạm vi đại khái là đoạn phía đông nam dãy Himalaya. Y nhìn thẳng vào mắt tam giác như cười như lại không cười. Mắt tam giác giật bắn mình, vết thương nơi khóe mắt lại ngấm ngầm tái phát thầm nhủ. Lẽ nào hắn lại muốn đến nơi đó? Làm sao hắn biết được? Rốt cuộc hắn đã biết những gì? Người tóc vàng sải bước chân lên một bước, đã tới ngay trước mặt của mắt tam giác. Y cao hơn mắt tam giác nửa cái đầu, không thể không cúi người mới ghé miệng sát tai của đối phương thì thầm. Xem ra ông rất căng thẳng thì phải, quả nhiên là ông biết chỗ đấy. Kế đó y lại dùng tiếng Anh nói một chữ: người nhện. Mắt tam giác chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn người tóc vàng bí hiểm này. Hồi lâu mà không nói được tiếng nào, chỉ nghe người tóc vàng lại quay sang nói với lũ hung đồ đứng ở xung quanh. Còn về tiền thù lao thì cũng khó nói, có điều theo tôi đoán ít nhất mỗi người cũng được khoảng vài nghìn vạn đấy. Xung quanh liền lên tiếng chửi bới huyền náo. Con bà nó, nói rõ ra xem nào, rốt cuộc là mấy nghìn hay là mấy vạn? Nói con bà mày ý, nghĩ kỹ rồi hãy nói cái tiếng mẹ gì thế? Không nói rõ thì đừng hòng ai bán mạng cho mẹ mày. Vài nghìn vạn. Người tóc vàng mỉm cười nói. Vừa nghe thấy con số này, máu trong đám người côn đồ hung hăng như là bầy sói kia bắt đầu xô lên sùng sục, lỗ tai lùng bùng, hai mắt sáng ngời. Tên nào tên nấy cũng há hốc miệng ra hít hà, lẩm bẩm tính toán. Mấy chục triệu, mấy chục triệu. Con số lớn như vậy có thể làm được gì đây? Xe, nhà, đàn bà, còn thứ gì là không thể có nữa đây? Người tóc vàng lại bổ sung tiếp. Đương nhiên đơn vị tiền tệ thấp nhất cũng phải là euro, nói không chừng cũng có thể là bảng Anh đó. Mắt tam giác không còn ngồi yên được nữa. Tỷ giá hối đoái giữa euro và nhân dân tệ khoảng gần 1:9, mấy chục triệu euro đổi sang nhân dân tệ ít nhất phải có được hơn 5 triệu. Nhưng mà đồng thời gã cũng hiểu rõ người tóc vàng nhắc đến kia nguy hiểm đến thế nào. Ngoài trừ cái chết ra, ở đó e rằng chẳng còn gì khác nữa. Tên này rốt cuộc muốn làm cái gì đó ở đấy? Lời của hắn có đáng tin hay không? Một thằng cha cả tên cũng không dám dự báo ra. Y lạnh lùng nói. Rốt cuộc ông là ai? Chúng ta dựa cái gì để mà tin lời của ông chứ?